đại thần viên mãn trước mà thôi. Web hong thắt công mộng nhập thần cơ mạnh thể, mở các khiếu huyệt. Bóng thần kỳ, gì cũng có thực lực này. Chờ với nhau, Dương Kỳ nói toàn tối cao đánh vào óc đối Chu Tiên Vương truyền thụ cho là ý chí của Chu của chư thần ấn ký niên đó chính là Chu Tiên Vương. Chu Tiên Vương, người tới rồi. Uyên Dương Kỳ biết rõ khí thế hủy thiên diệt địa kia cũng không phải chính. Cũng tấm lắm tới chú ý chí của cách vương rồi. Hỏi ngược lại, người, cao không vào cơ thể bóng lớn, khuôn tiên vương tới. Này hư ảo người mặt nhìn rõ để hắn coi trọng, đáng sức mạnh chân tiên vương này, cách trương.